Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, hiểm nghi. Canh tư, Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, hắn nghĩ tới Đồng Oánh, Bái Nguyệt Thần Giáo cùng cái này Bái Nguyệt Thần Giáo có hay không dây dưa dễ má. Bái Nguyệt Thần Công có phải hay không Bái Nguyệt Tông truyền thừa? Hắn mơ hồ cảm thấy, sợ rằng Bái Nguyệt Thần Giáo chính là Bái Nguyệt Tông truyền thừa. Kia mặt khác mấy tông đâu? Bái Nguyệt Tông diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, Bái Nguyệt Thần Công có khả năng là Bái Nguyệt Tông truyền thừa một trong. Hoặc là căn cứ nó Bái Nguyệt Tông truyền thừa mà thôi diễn ra thần công. Bổ Thiên Quan có thể hay không cũng là kia nhất tông truyền thừa. Lãnh Phi cảm thấy đây Thiên Long tự lợi hại, chia ra thần tú tông đã kinh người như vậy, nguyên bản Thiên Long tự nên có thể chờ bá đạo, đáng tiếc ngoại nhân không thể diệt là bọn họ, chính là diệt với bên trong bộ phận, đây cũng là cường đại vô địch tông môn bệnh chung rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện, Đăm Chiêu, Phệ Tinh Tông, Hổ Hành Tông, hiện tại hai tông này đều có khả năng, đáng tiếc không biết bọn họ các tông võ học là cái gì. Vô pháp suy đoán, thông qua danh tự, hắn mơ hồ đoán được là Phệ Tinh Tông tạo nên, lẽ nào Phệ Tinh Tông muốn hồi phục khởi, đệ tử tái hiện, hắn tiếp tục tại nội khố tàng thư bên trong tìm kiếm. Đáng tiếc lại không có đây Lục Tông ghi chép. Nhìn thấy thần tú phong bên trong thần nữ ghi chép, Lãnh Phi thấy kinh hãi, các đời thần tú tông thần nữ đều là vô địch chi nhân. Càng về sau càng mạnh, thôn thiên phệ địa, tiến cảnh thật nhanh, thậm chí thần tú tông thần nữ có thể đánh được Thiên Uyên các tông đều bó tay. Có thể nói vô địch thiên hạ, hơn nữa thọ nguyên ngàn năm, càng là kinh người. Thần tú tông thần nữ vừa ra, liền mang ý nghĩa vô địch, Bạch Vân Tông cùng thần chiếu tông liền khuất phục hạ phong. Vô pháp đối kháng, may mà thần tú tông thần nữ xưa nay không để ý tới tục sự. Chỉ cần không trêu chọc thần tú tông, không sẽ chọc cho đến thần nữ. Đây cũng là thần tú tông quy củ, thần nữ tuyệt đối không khinh suất, nếu không sẽ dẫn tới công phẫn. Tại thần nữ đoạn tuyệt sau đó bước đi liên tục khó khăn. Không phải là không có tông môn không muốn diệt hết thần tú tông. Ngăn chặn đoạn tuyệt thần nữ xuất thế. Đáng tiếc thần nữ truyền thừa ở tại hư không. Vô pháp ngăn cản, cho dù đem thần tú tông tiêu diệt. Thần nữ như thường sẽ xuất thế. Một khi xuất thế, những cái kia tiêu diệt thần tú tông tông môn cũng phải bị diệt. Các đời đến nay, thần tú tông cũng từng chịu đựng 3 lần diệt tuyệt, có thể thần nữ lại xuất hiện, chém chết kẻ thù, xây dựng lại thần tú tông. 3 lần qua đi, toàn bộ tông môn cũng đã chết tâm, mà thần tú tông cũng khắc chế, tận lực giảm bớt thần nữ xuất thủ. Lãnh Phi gấp sách sau đó, lộ ra cảm khái thần sắc, xem ra đây đoạt thiên thần công khó lường a. Đáng tiếc không thể nhìn trộm hư thực, trong lúc này khố tàng sách phong phú, tất cả đều viễn cổ lưu truyền tới nay, nhưng không có gì chân quý tâm pháp các loại, đều là một ít kỳ văn chật truyện, hoặc là chân bảo bí vật. Hắn ra nội khố tàng thư điện, đi tới vô cực điện thì đã là trời sáng choang, Đường Hạo Thiên còn đang phê duyệt tấu chương, có thể tìm được muốn nhìn sao? Đường Hạo Thiên nói, Lãnh Phi nói, Hoàng thượng có biết Thiên Long tự? Đường Hạo Thiên hơi biến sắc mặt, vội nói, ngươi muốn tra Thiên Long tự? Không nghĩ đến còn có Thiên Long tự như vậy kỳ tuyệt tông môn. Đáng tiếc không thể gặp một lần, còn là đừng chuyển biến tốt. Đường Hạo Thiên nói, Thiên Long tự phân liệt không phải vô duyên cớ. Ngươi chẳng lẽ muốn tra thần tú tông lai lịch? Ta nhớ biết rõ, trong thiên hạ có người nào không ở Đường Lan tầm mắt bên trong. Ngươi là kỳ tài, có thể Thiên Long tự đời sau tông môn người thừa kế. mỗi cái đều là kỳ tài, không thua gì với ngươi. Giống như Lý Thanh Địch, tương lai ngươi không phải nàng đối thủ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ta nhớ trong hoàng cung bố trí một ít thủ đoạn, mời bệ hạ cho phép. Cái thủ đoạn gì? Đường Hạo Thiên nói. Lãnh Phi nói, ta lo lắng có cao thủ lẻn vào đến ám sát Đường Lan. Hừ, Đường Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng. Lãnh Phi nói, hắn đã giết gần 100 Thiên Uyên cửu tông đệ tử, nó càn rỡ cùng võ công đều không cần bàn cãi. Đường Hạo Thiên cau mày nói, so sánh ngươi còn cuồng vọng. Lãnh Phi bật cười, vâng, cho nên lo trước khỏi họa. Ngươi có thủ đoạn gì? Đường Hạo Thiên nói, lôi đình cũng không thành. Lãnh Phi nói, long văn, lợi dụng long kinh long khí đến bố trí, có thể làm ít công to. Long kinh bầu trời vẫn có long, chính là hắn thả ra mình tiểu long. Tuy rằng kém xa nguyên bản to lớn, nhưng cũng linh động dị thường. Đây tiểu long linh tính 10 phần, có thể bảo hộ Đường Lan, nhưng chỉ dựa vào nó lực lượng còn chưa đủ. Hắn phải dùng long văn phóng đại nó lực lượng, tăng cường nó lực lượng cùng uy lực. Hừ, nhà đầu này. Đường Hạo Thiên lạnh rên một tiếng, nhắc tới cái này đã nổi giận. Long văn chính là hắn bí truyền, chỉ có mình cùng Thiên Vũ biết, sau đó dạy cho Đường Lan, thậm chí ngay cả các hoàng tử đều không dạy. Kết quả Đường Lan dễ như trở bàn tay truyền cho Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, như thế nào? Đường Hạo Thiên nhìn chằm chằm đến hắn, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói, được đi, ngươi xem đó mà làm. Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ bệ hạ, Triệu Lam. Đường Hạo Thiên quát lên, Triệu Lam từ trong góc ra, đi tới gần khom người, bệ hạ, theo hắn, nghe hắn phân phó. Đường Hạo Thiên nói, vâng, Triệu Lam ôm quyền nói, phụ mã ra, mời. Lãnh Phi nói, chúng ta từ cấm cung bên ngoài bắt đầu, từng bước trong chiều. Vâng, Triệu Lam cung kính đáp, cái này phụ mã ra rất được thánh quyến, loại này quá mức chuyện đều đáp ứng, hiển nhiên không coi hắn là người ngoài. Lãnh Phi trước tiên ở cấm cung cửa chính khắc lên long văn, lại là lá chắn, sau đó là mặt đất, lại là từng ngọn đại điện. Ngón tay hắn như bảo kiếm, nhẹ nhàng huy động, bất luận cái gì cứng rắn chi vật đều không chịu nổi, thành thành thật thật lưu lại dấu vết. Lôi điện cùng long khí đồng thời hướng theo ngón tay mà lạc vào. Không cần hắn lại kích động, chỉ cần lấy ngón tay vẽ xong long văn, chính là một cái hoàn chỉnh. Đã kích động long văn, bầu trời cự long khẽ động, những này long văn liền sẽ hào quang tỏa sáng, hiện ra uy lực. Hắn vẽ một hơi hai ngày, rốt cuộc đem chọn cái hoàng cung đều khắc lên long văn, mới thanh thản một hơi cáo biệt Đường Lan. Đường Lan lưu luyến không rời, nhưng bởi vì đã kéo dài tuổi thọ, cho nên không giống ban đầu khẩn trương như vậy, một khắc không muốn cách. Hắn trở lại Thiên Hoa Phong chỗ mình ở, vừa mới bước vào trong nội viện, Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong đã xuất hiện ở hắn trong nội viện. Sư phụ, Chu sư thúc. Lãnh Phi ôm quyền xá, phiền phức lớn rồi. Từ Quý Phúc than thở. Chu Trường Phong nói, lại chết 18 cái cửu tông đệ tử, mỗi một tông bẻ đi 3 cái. Chúng ta Thiên Hoa Tông xem thời cơ được sớm, đều rút về đến, thoát khỏi may mắn ở tại khó. Lãnh Phi nói, ngông cuồng như vậy, còn chưa tra ra. Không có. Từ Quý Phúc lắc đầu một cái, làm sao tra? Truy hồn thuật tra không ra, võ công cũng không nhìn ra, có người nói là đoạt thiên thần công. Chu Trường Phong trầm giọng nói, Đại Vũ thần tú tông thần nữ có. Lãnh Phi cau mày nói, bọn họ lẽ nào nhận định là thần nữ tạo nên? Không sai biệt lắm. Chu Trường Phong nói, chúng ta cũng như vậy suy đoán. Đoạt thiên thần công cường đại ở chỗ thôn phệ, nàng có phải hay không nóng lòng để thăng tu vi? cho nên thôn phệ nhiều cao thủ như vậy. Lãnh Phi nói, sư phụ, Chu sư thúc, không phải là thần Tú Phong thần nữ. Hiện tại nàng hiềm nghi lớn nhất. Từ Quý Phúc nói, người biết được cái này Lý Thanh Địch đi. Lãnh Phi nói, ta hiểu rất rõ nàng. Tuyệt không phải nàng, có thể là người khác hãm hại. Thánh nữ không nhìn ra, lại là đoạt thiên thần công giết người. Đương kim thiên hạ cũng chỉ có thần nữ Lý Thanh Địch phù hợp. Không phải nàng là ai? Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi cau mày nói, lần này còn thật phiền phức rồi. Trừ phi Lý Thanh Địch có thể tẩy sạch hiềm nghi. Nếu không, Chu Trường Phong nói, sợ rằng rất nhanh muốn động thủ. Lại tiếp tục như thế, cửu tông đệ tử sĩ khí thấp mị, không có tinh khí thần. Ở tại cửu tông uy nghiêm cũng lớn tổn hại. Lãnh Phi nói, làm sao tẩy sạch hiềm nghi? Tự kiềm chế ở tại một nơi. Chu Trường Phong nói, sau đó nhìn có còn hay không đệ tử chết đi. Nếu như không có, vậy liền chứng minh là nàng. Lãnh Phi nói, thủ đoạn này quá buồn cười đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.